Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 400, bị bao phủ Pokemon bí cảnh. Khương đội trưởng, kế tiếp chúng ta cần đến Xuân Lan Giang Pokemon bí cảnh phương hướng nào tiến hành cứu viện? Dương Ngự trầm giọng nói. Khang Hạo Nam hỗ trợ dẫn theo cuối cùng mấy cái Pokemon đi đến tạm thời thu xếp khu lập tức gấp chờ. Về, tạm thời nơi trú quân gió thổi trời mưa. Rất nhiều nhân viên cứu viện đã một hồi lâu không có nghỉ ngơi. Hai vị là đến nơi trước tiên huấn luyện ra. Các người có được hệ Water cộng thêm hệ Flying Gyarados. Này tại cứu viện đang hành động. Vô cùng mấu chốt. Khương Ứng kiên nghị khuôn mặt rõ ràng cao giọng nói. Xuân Lan Giang Pokemon bí cảnh. Hiện tại đại bộ phận khu vực cũng đã bị hồng thủy bao phủ. Thế nhưng, bây giờ còn đang hoàng kim cứu viện trong thời gian. Bí cảnh bên trong Pokemon cần các ngươi phải hỗ trợ mang ra. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Ngự cùng Khang Hạo Nam giúp nhau liếc mắt nhìn. Chăm chú gật đầu nói. Hảo, thời gian cấp bách, ta để cho đội cứu viện Lâm Kiến mang bọn ngươi đi. Cần cho ngươi mượn nhóm Gyarados một chút, để cho hắn mang theo các ngươi đến mấu chốt địa điểm. Khương Ứng đội trưởng, Khang Hạo Nam muốn nói lại thôi. Nói đi, còn có chuyện gì? Khương đáp, Khang Hạo Nam thần sắc thấp thỏm, yết hầu dừng một cái nói, nơi trú quân bên này. Có không có một cái kêu mục ít nhà quan sát viên ở chỗ này? Mục ít nhà, Khương Ứng trong đầu rất nhanh tìm tòi ra đối ứng cái tên này một cái gương mặt. Người nói là tại Xuân Lan Giang Pokemon bí cảnh làm quan sát người giám hộ thành viên mục ít nhà. Sao? Đúng, không sai, hắn là bạn học ta. Khang Hạo Nam hai mắt tỏa sáng, hắn bây giờ đang ở cứu viện một đường. Tạm thời không tại nơi trú quân, một cái có rất mạnh mẽ tín niệm người trẻ tuổi. Nếu như các ngươi đi đến một đường cứu viện, có cơ hội gặp được. Khương Ứng trầm giọng nói, Khang Hạo Nam nghe được mục ít nhà tin tức, nắm chặt nắm tay, thật sâu hít một hơi. Dương Ngự, chúng ta đi thôi, ngoặc kép chấm chấm, đệ tam phân đội. Trong nước có thân cây ngăn trở cứu viện con đường. Macham Pokemon, Biben cứu viện tiểu đội lợi dụng kinh lực hỗ trợ đem ngã xuống đại thụ dịch truyền khỏi. Đội trưởng, đại thụ dịch truyền khỏi về sau. Này chảy xiết thủy lưu thế nào? Hiện tại căn này ngã xuống đại thụ. Có thể giúp chúng ta ngăn trở thượng du lao xuống hồng thủy A đội trưởng. Như vậy. Đệ tam phân đội đội trưởng Khâu Gia Huy lau lau trước mắt kính bảo hộ. Nhả một ngụm hồng thủy đánh ra đến trong miệng nước bùn. Nhìn bên cạnh dọc theo bảo hộ dây thừng hành tẩu đội cứu viện các huynh đệ. Gần như tất cả mọi người thân thể cũng đã đắm chìm vào tại hoàng trong nước bùn. Bibi cứu viện tiểu tổ. Đằng sau liền ta nhờ các người. Phía trước đường thủy không dễ đi. Nước quá mau. Nhất định phải kéo thật an toàn dây thừng. Chú ý tất cả đơn vị giữa khoảng cách an toàn. Phía trước còn có bí cảnh bên trong Pokemon đang chờ chúng ta đi cứu viện. Đội trưởng, mau nhìn, đó là cái gì? Theo trong đội ngũ hô to một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt hướng phía sau lưng phương hướng nhìn lại. Ở trong nước, một đầu ngẩng đầu lên sọ Gyarados. Lướt sóng mà đến, Gyarados, hồng thủy, tại sao có thể có Gyarados? Đội trưởng, mau nhìn, Gyarados trên lưng có người A, là huấn luyện gia, là đến đây trợ giúp chúng ta cứu viện hành động liên minh huấn luyện gia A. Quá tốt, Khâu Gia Huy hung hăng tại trên mặt nước phất phất chính mình nắm tay, đập nện lên to lớn bọt nước, nhanh, giữ chặt dây thừng. Mang bọn ngươi đoạn đường, cùng Dương Ngự cùng Khang Hạo Nam cùng nhau đến đây dẫn đường cứu viện thành viên Lâm Kiến tại. Tiểu Bảo Bảo sau lưng tả hữu lần lượt bỏ xuống dây thừng nút thắt. ở trong nước cứu viện thành viên chỉ cần đem nút thắt tại bên hông trước quần thiết cài lên cài tốt. Liền có thể tải nhanh nhất trong thời gian để cho Gyarados mang theo bọn hắn từ trong nước cất cánh. Cứu viện hành động, giành giật từng giây, mỗi tiết kiệm một giây đồng hồ thời gian, liền có khả năng nhiều cứu một cái bí cảnh Pokemon. Các vị, nắm vững, đi phía trước cái thứ nhất điểm dừng chân. Dương Ngự đứng ở Tiểu Bảo Bảo trên lưng cao giọng nói. Trong nội tâm đối với những thứ này phấn đấu tại cứu viện một đường các thành viên có cực cao kính ý. Chít chít chi, bi ben, ôm ngặt, khác té xuống. Đệ tam cứu viện tiểu đội trong bi ben nhóm lập tức tự động địa ôm chặt chủ nhân của mình. Thô thô chân chân cùng ngắn ngủn bàn tay nhỏ bé. Có lực lượng khổng lồ. Ma Cham nhóm thì là trực tiếp dùng bốn cái tay nắm chặt rủ xuống tới nút thắt. Lực lượng khổng lồ có thể cam đoan bọn họ thời khắc cũng có thể nắm chặt nút thắt sẽ không rơi xuống. Huynh đệ, đa tạ, ngay ở chỗ này thả chúng ta đi xuống đi. Khâu Gia Huy sâu hít sâu một hơi, nhìn về phía trên Gyarados trên người chỉ huy Gyarados Dương Ngự. Trong nội tâm không khỏi cảm khái, tuổi trẻ kiệt xuất huấn luyện ra, mang theo Gyarados, thực. Quá kịp thời, quá bất khả tư nghị. Tiểu Bảo Bảo, chạm đất, chú ý an toàn. Dương Ngự thấy rõ ràng Xuân Lan Giang bí cảnh này một mảnh đất mang tình huống. Đây vẫn chỉ là tại tương đối ngoại bộ khu vực. Này đã chỉ có cực tiểu khu vực không có bị hồng thủy bao phủ. Xuân Lan Giang bí cảnh chỗ sâu trong. Dương Ngự cảm thấy có chút lo lắng. Cảm ơn huynh đệ, cảm ơn. Đệ tam cứu viện tiểu đội người hướng phía không trung đi xa Dương Ngự ba người phất tay. Một giây sau, liền gia nhập cứu viện khẩn cấp chiến đấu. Hiện tại có một cái tin tức tốt. Lâm Kiến ngẩng đầu nhìn nhất nhãn thiên không. Hiện tại, ông trời phù hộ, đơn riêng chỉ là mưa to. Trên không trung lôi vân dường như trên cơ bản đều tản ra. Lúc trước này một khối địa phương đều là sấm sét vang rồi, hiện tại không có thunder ảnh hưởng, cứu viện hành động hội càng dễ dàng một chút. Khang Hạo Nam nhìn Dương Ngự nhất nhãn, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, này cũng không phải là ông trời phù hộ a. Khang Hạo Nam ngẩng đầu nhìn xem bị mây đen vật che chắn ở thiên không, hắn biết tại kia ô trên tầng mây còn có một đầu bị vật che chắn ở khổng lồ Gyarados, đó là Dương Ngự cá ướp muối vương. Lâm Kiến lão ca, chúng ta muốn đi địa phương, có còn xa lắm không đường? Dương Ngự trầm giọng nói, đã không xa, Dương Ngự, còn có, Khang Hạo Nam, phía trước là Xuân Lan Giang bí cảnh, địa thế thấp nhất địa phương, cũng là cứu viện khó khăn nhất địa phương. Hành động nhiệm vụ có thể sẽ vô cùng khó khăn, nhưng phiền toái các ngươi. Lâm Kiến cất kỹ từng cái một giây thừng khấu trừ, trầm mặc hồi lâu, trong miệng phun ra hai chữ cảm ơn. Slowpoke, như thế này có thể sẽ có rất nhiều gặp tai họa Pokemon hội lên tới Tiểu Bảo Bảo trên lưng, còn là cần nhiều dựa vào ngươi. Dương Ngự quay đầu lại, đưa tay đáp đăng Slowpoke trên bờ vai. Slowpoke đồng dạng đưa tay tại chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ thượng di chuyển, sau đó khoác lên Dương Ngự trên cánh tay. Yên tâm, giao cho Slowpoke a. Xuyên qua một tòa núi nhỏ đầu Xuân Lan Giang bí cảnh chỗ sâu nhất, cũng là cả bí cảnh địa thế thấp nhất địa phương, xuất hiện ở Dương Ngự, Khang Hạo Nam cùng Lâm Kiến trước mắt. Bị cọ rửa thân núi, rất nhiều cây cối bị hồng thủy hướng đoạn, đất đá trôi từ trên núi, đem bí cảnh hồ nước triệt để địa ô nhiễm. Nước khắp Kim Sơn, có lẽ đây là nước khắp Kim Sơn. Dương Ngự thậm chí có thể thấy được, tại còn không có bị dìm nước không có trên sườn núi, rất nhiều Pokemon đang tụ tập tại chỗ cao. Nhìn qua kia trong hồ nước không ngừng phịch Pokemon, phát ra rên rỉ ro. Tiểu Bảo Bảo,